Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 894, giúp ngươi sưởi ấm. Góc truyện audio.com. Làm quang minh giáo đình thánh nữ điện hạ, Aprai chưa từng có cõng qua người. Canh đừng đề cập mang một cái nam nhân trên biển cả chạy. Nghiêm trọng hơn chính là, Aprai chỉ là một vị cấp A cường giả tối đỉnh. Mặc dù hắn có thể làm được lướt sóng mà đi, nhưng vô luận tốc độ vẫn là có thể kéo dài thời gian. Đều còn kém rất rất xa Lâm Hoan, dựa theo trong cơ thể nàng quang minh chi lực tổng lượng. Dạng này bao 3 giờ hắn cũng biết năng lượng khô kiệt. Tới lúc đó, hắn đem cùng Lâm Hoan cùng một chỗ táng thân biển cả. Cũng may lướt sóng mà đi cần thả ra quang minh năng lượng không cần nhiều lắm. Bằng không mà nói một khi bộc lộ ra tự thân khí tức. Vậy liền muốn bị Raihat phát hiện. Aprai mang Lâm Hoan trên biển cả phi nước đại thời điểm. Raihat cũng không hề từ bỏ tìm kiếm bọn hắn tung tích dự định. Chỉ bất quá hắn siêu tầm phương hướng cùng Aprai chạy phương hướng tầm đó có một chút rất nhỏ sai lầm. Nếu như một mực dạng này tìm kiếm đi xuống, hắn chỉ biết cách Lâm Hoan hai người càng ngày càng xa. Aprai chạy một đoạn thời gian, phát hiện Lâm Hoan đã thật lâu không có nói chuyện, liền hỏi. Lâm Hoan, người tốt hơn chút nào chưa à? Còn không có. Lâm Hoan thanh âm nghe có chút suy yếu. Bắt đầu khẩn cấp cứu viện chương trình về sau. Lâm Hoan bên trái trên bờ vai vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khép lại. Nhưng hắn trong cơ thể suy yếu cảm giác nhưng không có chút nào giảm bớt. Ngược lại có thừa trọng chi cảm giác. Lâm Hoan lúc này mới nhớ tới. Khẩn cấp cứu viện chương trình chỉ có thể trị liệu thương thế. Đối với độc dược cũng không nhiều đại hiệu quả. Bất quá hắn cũng không khẩn trương. Hiện tại liền từ hệ thống trong thương thành mua một viên bách thảo đan. Há miệng nuốt xuống, bách thảo đan có thể giải bách độc. Lúc ấy hắn tại hoa thành ngôi sao hào bên trên chúng thiệu vũ tình thiên hương tán lúc. Chính là dựa vào bách thảo đan trốn khỏi một kiếp. Chỉ là để Lâm Hoan sợ hãi chính là. Hắn ăn vào bách thảo đan về sau, trong cơ thể suy yếu cảm giác như cũ không có tiêu giảm. Móa, bách thảo đan cũng không có hiệu quả. Lâm Hoan lúc này mới trở nên khẩn trương lên, có phải hay không là dược lực không đủ. Lâm Hoan đè xuống khẩn trương trong lòng chi ý, lại từ hệ thống trong thương thành mua một viên bách thảo đan ăn vào. Kết quả, hay là không có gì chứng dùng. Xít. Bách thảo đan không dùng được đúng không? Ta còn có bách manh thảo. Âm thầm nảy sinh ác độc Lâm Hoan lại từ hệ thống trong thương thành mua một gốc bách manh thảo. Trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. Vào miệng tan đi, kết quả y nguyên không có gì chứng dùng. Vào miệng tan đi bách thảo đan đều không có hiệu quả. Cái này nhưng làm Lâm Hoan cấp sầu chết. Hắn vốn cho rằng từ Raihat trong tay trốn tới về sau. Liền có thể trời cao mặc chim bay, kết quả lại có khả năng chết trên biển cả, cái này có thể làm sao phá, nghe được Lâm Hoan thanh âm như thế suy yếu, Aprai trong lòng chua chua, âm thanh run rẩy nói ra, Lâm Hoan, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ngươi nếu là có chuyện gì, ta, chính ta cũng không có dũng khí đối mặt Raihat, Lâm Hoan cắn răng một cái, hung tợn nói ra, ô, miệng quạ đen. Tiểu, ta nhất thời bán hội còn chưa chết. Aprai lông mày buông lỏng. Sau một lúc lâu nói ra. Vậy ngươi chịu đựng, ta mau chóng tìm tới một cái có thể dừng lại đảo nhỏ. Sau đó dùng quang minh chi lực thay ngươi giải trừ độc tố. Lâm Hoan vội vàng nói. Không, coi như tìm được đảo nhỏ. Cũng không cần ý đồ vận dụng quang minh chi lực cho ta giải độc. Raihat khẳng định còn tại tìm kiếm ngươi ta. Chúng ta không thể mạo hiểm, Aprai đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Thế nhưng là, không có gì có thể là, Lâm Hoan há miệng ngắt lời nói. Nếu như đến lúc đó ta thật không được, ngươi liền đeo lên trên cổ ta sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này có thể biến mất khí tức của ngươi. Trợ giúp ngươi tránh đi Raihat tìm kiếm, hoặc là hai người cùng chết, hoặc là ngươi sống sót. Đơn giản như vậy toán thuật đề con cần ta dạy cho ngươi sao? Aprai thân thể mềm mại chấn động, bị Lâm Hoan câu nói này cấp cảm động một cái ướt hốc mắt. Lâm Hoan vì để cho hắn sống sót, vậy mà từ bỏ giải độc cơ hội. Đây là một loại dạng gì tình hoài? Dùng quên mình vì người đã không đủ để hình dung. Giờ khắc này, Upright đột nhiên có một loại dừng bước lại, quay người đem Lâm Hoan ôm vào trong lòng xúc động. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Upright nói xong, liền tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy. 1 giờ, 2 giờ, làm Upright sắp chạy 3 giờ. Thể lực lập tức đạt tới cực hạn thời điểm. Hắn rốt cục tại phía trước cách đó không xa phát hiện một hòn đảo nhỏ. Hồng hộc, Upright thở hổn hển nói ra. Lâm Hoan, lập tức liền có thể tới trên đảo nhỏ. Ngươi kiên trì một chút nữa. Lâm Hoan hữu khí vô lực phát ra một tiếng nhẹ ừ. Rai hát ám ảnh sát quyền bên trong ẩn chứa một loại có thể phá hủy địch nhân thần kinh hắc ám độc. Tố, chúng loại độc tố này người. Theo thời gian trôi qua, hội dần dần mất đi năng lực hành động. Đến cuối cùng, cũng biết biến thành ý thức rõ ràng người chết sống lại. Loại độc tố này chỉ có quang minh chi lực có thể hóa giải. Có thể coi là muốn hóa giải những độc tố này. Cũng cần cùng Raihat người cùng đẳng cấp mới có thể làm được. Sở dĩ Upright liền xem như muốn dùng trong cơ thể nàng quang minh chi lực giúp Lâm Hoan giải độc. Cũng là có lòng không đủ lực. Lâm Hoan tình huống hiện tại đã đến động một chút ngón tay đều rất khó khăn tình trạng. Nhưng hắn có thể nghe được Upright, cũng có thể cảm nhận được đến từ trên người nàng ôn nhuận xúc giác. Hồng hộc, Upright dùng hết trên thân một điểm cuối cùng khí lực. Mang Lâm Hoan leo lên trước mắt hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo nhỏ này cũng liền 1/4 cái sân bóng lớn nhỏ. Ở trên đảo cỏ hoang mọc thành bụi. Liên cái cây đều không có. Trải qua hơn 3 giờ đào vong, hiện tại đã là lúc đêm khuya, lạnh buốt gió biển thổi qua thân thể sau cũng biết truyền đến một trận thấu xương rét lạnh. Cũng may Upright là cấp A cường giả, dạng này rét lạnh đối với nàng mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng là Lâm Hoan lại khác biệt, hắn hiện tại trùng ám ảnh sát quyền, chân khí trong cơ thể vận hành không thông. Cũng liền so với người bình thường hơi cường một điểm, bị Upright vác tại sau lưng chạy thời gian dài như vậy. Thổi lâu như vậy gió biển, Lâm Hoan toàn bộ thân thể đều nhanh muốn đông lạnh thành khối băng. Upright lôi kéo Lâm Hoan tay đem hắn để dưới đất, một cái liền thấy sắc mặt hắn phát xanh, hiện tại chỉ lo lắng mà hỏi, ngươi có phải hay không rất lạnh à? Lâm Hoan hữu khí vô lực phát ra một tiếng nhẹ ừ. Upright sắc mặt mấy lần biến ảo. Cuối cùng cắn răng nói ra, ta tới giúp ngươi sưởi ấm. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền muốn nhắc nhở hắn không nên dùng quang minh chi lực. Có thể hắn hiện tại liên ngôn đầy đủ đều nói không nên lời. Lại như thế nào cấp Upright làm ra nhắc nhở, ngay tại Lâm Hoan không biết nên như thế nào cho phải thời khắc. Upright đột nhiên dùng sức kéo một phát, đem hắn ôm vào trong ngực, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, hắn lại bị quang minh thánh nữ cưỡng ép ôm lấy. Ngay tại Lâm Hoan mộng bức thời khắc, Upright đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, giống như tác dụng không lớn à, Upright trong cơ thể quang minh chi lực gần như khô kiệt. Tại không cách nào dùng quang minh chi lực tới lấy ấm tình huống dưới. Hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình đến cho Lâm Hoan truyền lại ấm áp. Nhưng là, quần áo là không dẫn nhiệt, hai người dạng này mặc lấy quần áo ôm ở cùng một chỗ. Đối với Lâm Hoan tới nói không nhiều lắm chứng dùng à, Upright sắc mặt lại là mấy lần biến hóa. Cuối cùng hắn rốt cục đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cắn răng nói ra, ta làm như vậy là vì giúp ngươi sưởi ấm. Ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Ngay tại Lâm Hoan không biết Upright muốn làm gì thời điểm. Upright thân thủ giải khai áo khoác nút thắt. Cách chương.